Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, ta chính là của các ngươi huấn luyện viên. Để cho ta làm huấn luyện viên. Vừa nghe đến Diệp lão đầu điều thỉnh cầu này, Lâm Diệp liền vội vàng lắc đầu nói: Ta mới không có cái kia thời gian rỗi đâu. Nói đùa cái gì? Lại để cho hắn một tu chân giả đi cho một đám binh lính càn quấy tử làm huấn luyện viên. Đây không phải lãng phí thời gian à? Sẽ không trắng để ngươi xuất lực. Am hiểu vì quốc gia đào móc nhân tài đặc thù Diệp lão. Xuất ra đòn sát thủ đến. Cười híp mắt nói ra. Lâm Diệp, ta biết ngươi rất mạnh. Cá nhân chiến lực không ai bằng. Thế nhưng ngươi cũng nên tại quốc gia chúng ta sinh hoạt. Còn có cha mẹ của ngươi. Không phải là mở thực phẩm nhà máy à. Tổng có cần chúng ta cho ngươi cung cấp tiện lợi thời điểm. Ta cam đoan. Chỉ cần ngươi vì quân đội hiệu lực. Trợ giúp huấn luyện chiến lang trung đội. Ta có thể làm chủ. Cho ngươi cùng với cha mẹ của ngươi hết thảy tận khả năng tiện lợi cùng đặc quyền. Tiện lợi. Cùng đặc quyền. Nghe đến đó. Lâm Diệp có chút tâm động. Thế nào? Liền 3 ngày thời gian. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Đem những này chiến lang trung đội lính đặc chủng tinh anh cho huấn đi ra. Mà lại, bọn họ đều là võ giả. Ta nghĩ, đối với ngươi mà nói, huấn bắt đầu luyện, hẳn là cũng không uổng phí công phu gì à. Diệp lão tiếp tục lừa dối nói. 3 ngày thời gian. Đi, thành giao. Bất quá ta có thể nói tốt. 3 ngày thoáng qua một cái. Ta liền rời đi. Ta sẽ xuất toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn bất tranh khí. Coi như không lạ ta. Ái quốc tình cảm ai cũng có. Có thể trợ giúp tổ quốc của mình cường đại lên. Lại có thể có càng nhiều tiện lợi cùng chỗ tốt. Lâm Diệp cớ sao mà không làm đâu. Tốt. Vậy liền một lời đã định. Diệp lão cũng buông lỏng một hơi. Đồng thời trong nội tâm cũng càng thêm hưng phấn cùng kích động ngồi dậy. Bởi vì nắm giữ Lâm Diệp thực lực cường đại như vậy tại Hoa Hạ sợ hãi thực hiện không vĩ đại phục hưng a. Rất nhanh, ngày thứ 2, kinh thành vùng ngoại thành nào đó thực huấn căn cứ, phân tán tại các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ chiến lang trung đội. Bị đột kích trong đêm gọi trở về tập hợp, tiểu đội hết thảy 30 người. Người không nhiều, thế nhưng từng cái đều là lính đặc chủng ở trong tinh anh. Những tinh anh này, lâu dài dùng 3 đến 5 người đoàn nhỏ đội hình thức. Bên ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ đặc thù, cũng có một chút giải rác sắp xếp một chút quân đội trận doanh bên trong. Chấp hành trong quân nhiệm vụ đặc thù, bọn hắn có chút hôm qua còn tại Nam Mỹ rừng rậm Amazon bên trong cùng cuồng bạo dã thú chém giết. Có chút hôm qua vẫn là một ít đặc chủng binh đoàn bên trong một tên đoàn trưởng. Có chút thậm chí mới vừa từ họng súng của địch nhân phía dưới chạy trốn. Tóm lại, trên người mỗi một người bọn hắn, đều có rất nhiều sinh cùng tử cố sự. Không có một cái nào là đơn giản. Thế nhưng, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Tính mạng của bọn hắn ở trong đều có như thế một cái ấn ký, chiến lang. Danh hiệu của bọn họ cũng tất cả đều là cùng sói có liên quan. Đầu sói. Chuyện gì xảy ra a? Lão thủ trưởng làm sao đột nhiên một chút đem tất cả chúng ta đều gọi trở về a? Lần trước xuất hiện loại tình huống này thời điểm, vẫn là chấp hành siêu cấp S nhiệm vụ. Cái kia không biết cái này một lần, lại muốn làm lớn sự việc đi. Chiến lang đội trưởng danh hiệu là đầu sói. Mà vừa vặn hỏi thăm hắn là một tên danh hiệu gọi là răng sói, đội viên. Không có nhiệm vụ, hoặc là nói. Lần này trở về nhiệm vụ, là tập huấn, có một tên lợi hại huấn luyện viên mang bọn ta, đầu mắt sói chỉ có chút kiệt ngạo, lạnh nhạt nói, tập huấn, ha ha, nói đùa cái gì, chúng ta chiến lang còn cần tập huấn, mà lại, đầu sói, ta không có nghe lầm chứ, có huấn luyện viên mang bọn ta, người xác định không phải là đang nói đùa, ai có bản sự này, dám huấn chúng ta a? Răng sói một mặt khinh thường nói. Trên mặt của hắn tràn ngập kiêu ngạo. Mà hắn ngạo mạn cũng là có thực lực cường đại trèo trống. 30 tên chiến lang trung đội thành viên. trừ cá biệt vài cái bên ngoài. Cái khác tất cả đều đạt tới hậu thiên hậu kỳ tu vi. Tại võ giả ở trong đều là đỉnh tiêm thực lực. Lại càng không cần phải nói bọn hắn còn có cơ hồ toàn năng các hạng sinh tồn năng lực cùng máy. Móc thao tác kỹ xảo. Đầu sói. Ta cảm thấy khẳng định là lão thủ trưởng mượn tập huấn tên tuổi. Muốn để cho chúng ta trở về tụ họp một chút đi. Đúng. Các huynh đệ cũng quá lâu không có chỉnh tề như vậy tập hợp một chỗ. Coi như là nghỉ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Chính khi mọi người cười ha ha đùa giỡn thời điểm. Từng tiếng lệ tiếng nói truyền đến. Chính là Nam Cung Hoa tỉ muội hướng lấy bọn hắn đi tới. Nói chuyện chính là Nam Cung Ly. Sói tâm. Vuốt sói. Các ngươi nói lời này. Là có ý gì? Chẳng lẽ lại. Cái này mới tới huấn luyện viên. Vẫn đúng là thật sự có tài. Răng sói mười phần không phục hỏi ngược lại. Nam Cung Nguyệt danh hiệu là sói tâm. Đại biểu cho trí tuệ. Mà Nam Cung Ly danh hiệu là vuốt sói. Đại biểu cho sắc bén cùng linh hoạt. Nam Cung Hoa tỉ muội cùng cái khác 30 vị chiến lang trung đội các đội viên khác biệt. Các nàng là con em thế gia. Lâu dài đều ở kinh thành. Đồng thời không thường xuyên làm nhiệm vụ. Càng nhiều hơn chính là với tư cách chiến lang đội cơ động viên tồn tại. Đến lúc đó, các ngươi liền biết. Nam Cung Nguyệt cũng không có giải thích quá nhiều. Cũng có lẽ nói, nàng căn bản không biết nên như thế nào cùng những này tự ngạo bọn chiến hữu miêu tả Lâm Diệp là. Như thế nào cường đại. Sói tâm, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Xem ra, mới tới người huấn luyện viên này. Hẳn là một cái cao thủ. Chẳng lẽ lại, là cái nào đó trước thiên lão tiền bối. Đầu sói rất tỉnh táo phân tích nói. Sẽ không phải là Đao Ma hoặc là Thập Lý Kiếm Thần hai vị này lão tiền bối đi. Bây giờ còn đang thế hiệu lực quân đội trước thiên lão tiền bối. Cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu như là bọn hắn mà nói. Đổ là có tư cách cho chúng ta tập huấn. Vậy thì tốt quá. Tu vi của ta đã buồn ngủ tại hậu thiên tầng 82 năm. Vẫn luôn không có tiến thêm. Hy vọng lão tiền bối đến nhắc nhở một chút. Ta trước kia liền nghe kiếm thần cùng Đao Ma hai. Cái lão tiền bối, cũng nghe nói bọn hắn trong quân đội hiệu lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chấm chấm, đang ở chiến lang trung đội cả đám đều hưng phấn mà suy đoán huấn luyện viên là ai lúc. Lâm Diệp một bộ nhàn nhã tản bộ yêu tai du tai từ sân huấn luyện địa ngoại đi tới. Uy, dừng lại. Nơi này là quân sự cấm khu. Mời ngươi lập tức rời đi. Lúc này, danh xưng mắt sói, điều tra đội viên phát hiện Lâm Diệp. Đồng thời đưa ra cảnh cáo. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng không nhìn cảnh cáo. Vẫn như cũ hướng phía trước đi tới. Lần nữa cảnh cáo. Mời ngươi lập tức rời đi. Nơi này là quân sự cấm khu. Nếu như ngươi lại tới gần, chúng ta có quyền đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Mắt sói lần nữa đưa ra cảnh cáo. Đồng thời Lâm Diệp cử động cũng gây nên cái khác chiến lang các đội viên chú ý. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta trong căn cứ? Sẽ không phải là gián điệp A. Thế nhưng xem ra, hẳn là một cái sinh viên. Bạch bạch nộn nộn, không giống như là làm lính. Hắn là vào bằng cách nào? Phía ngoài trạm gác đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Lâm Diệp xâm nhập, các đội viên căn bản cũng không xem như là cái uy hiếp gì. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lâm Diệp chẳng qua là một cái tay không tấc sắt người bình thường a. Nhưng mà, làm mắt sói phát ra cuối cùng một tiếng cảnh cáo về sau. Dự định tiến lên đối Lâm Diệp khai thác cường ngạnh biện pháp xua đuổi thời điểm. Chợt thấy hoa mắt, Lâm Diệp bên trên một giây còn tại hơn 100 mét bên ngoài. Một giây sau nhưng thật giống như thuấn di giống như ra hiện tại bọn hắn 32 tên chiến. Lang đội viên đội ngũ trước mặt. Nghiêm, mọi người tốt, ta, là các ngươi lần này tập huấn luyện viên. Lâm Diệp nhàn nhạt, tuổi trẻ nhưng tràn đầy một cỗ lười biếng khí tức thanh âm nói ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.